mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Di Niu Bọ Ngựa. Cầu đầu đặt, trong nháy mắt, Jisoo, Bắt cùng lợi nhuận kho mẫu đều bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có Di Niu ngăn trở Kadik công kích, bất quá cũng tương tự bị đánh lui nhiều trường. Thật là mạnh, Di Niu nội tâm một mảnh rung động, bất quá chợt chính là một trận kinh hỉ. Ha ha, thật là một cụ mạnh mẽ thân thể. Bất quá, Kadik, coi như ngươi trở nên mạnh mẽ lại có thể thế nào? Đến cuối cùng cũng không phải tiện nghi ta. Không nghĩ tới Di Niu ngươi còn có chút thực lực. Bất quá cũng chỉ là để cho ta tốn nhiều một chút tay chân a. Kadik bình tĩnh nói. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Di Niu đột nhiên đối với mình tháng miệng ngực chính là một quyền. Hả? Di Niu ngươi muốn làm cái gì? Muốn thông qua tự hủy hoại tới để cho ta tha ngươi một mạng sao? Ngươi thật là quá ngây thơ. Kadik buồn cười nói. Ngây thơ. Ha ha. Di Niu cười lớn một tiếng, đột nhiên hô lớn, trao đổi, nhất thời, Kadik cảm giác linh hồn mình dường như muốn rời đi thân thể một dạng, thân thể cũng bị định trụ. Không cách nào di động, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn kinh hoặc không hiểu thời điểm, một vệt kim quang bên trong, hắn cảm giác linh hồn mình đột nhiên rời khỏi thân thể. Sau đó, hắn lại thấy chính mình. Ta thế nào sẽ đứng ở nơi đó? Kadik, ngươi cổ thân thể này quả nhiên rất tốt đây. Tràn đầy lực lượng, bắt đầu từ hôm nay cổ thân thể này chính là ta. Kadik thấy chính mình dùng Di Niu thanh âm cười lớn. Chuyện này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thân thể ta, sao chiếu cố? Kadik nhìn mình thân thể đầy mắt không tưởng tượng nổi. Ha ha, Kadik. Ngươi có thể đi chết. Di Niu một quyền đem Kadik đánh bay ra ngoài. Trong lúc bất chợt bị chuyển đổi thân thể. Hơn nữa cổ thân thể này lại bị Di Niu lộng thương. Kadik tại Di Niu dưới sự công kích căn bản cũng không có lực phản kháng. Trong chớp mắt, hắn liền bị thân thể của mình sửa chữa rất thảm. Mà khi phát hiện tình huống có chút không đúng Ngộ Không lúc chạy tới, liền thấy Kadik chính tại đại phát thần uy mà sửa chữa trọng thương. Di Niu, Kakaro, ta, thân thể ta bị trao đổi. Di Niu nói, trao đổi thân thể. Ha ha, Kadik, người cái bộ dáng này nhìn qua thật kỳ quái. Tôn Ngộ Không thấy mọc ra hai cái nhọn góc Di Niu phát ra Kadik thanh âm, nhất thời vui vẻ bảo. Kadik không nói gì. Ừ, ngươi chính là Kakaro. Hừ, ngược lại cũng giảm bớt ta đi tìm ngươi. Di Niu phách lối nói. Ha ha, cái này mới hẳn là Kadik dáng vẻ nha. Bất quá ngươi thanh âm có chút không đúng nha, cho nên nghe vào vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ngộ Không lại cười nói. Tìm chết. Di Niu cục cười lạnh một tiếng, hướng Ngộ Không công tới. Bất quá, coi như là thật sự Kadik đều xa hoàn toàn không phải Ngộ Không đối thủ. Chớ đừng nói chi là cái này giả Kadik, nhưng là vì để Di Niu lớn mật đối với chính mình thi triển trao đổi đặc kỹ, Ngộ Không áp chế chính mình sức chiến đấu, chẳng qua là cho thấy vượt qua hắn một lượng tầng sức chiến đấu mà thôi. Hai người thật nhanh trên không trung giao thủ nửa ngày, Kadik mới bị Ngộ Không hung hãn đánh ngã xuống đất. Thật là mạnh, lại có một cái mạnh hơn Saiyan. Ha ha, vận khí ta thật là quá tốt. Di Niu mặc dù bị sửa chữa rất thảm, bất quá lại nội tâm lại tràn đầy kinh hỉ. Kakaro, thân thể ngươi là ta. Hả? Ngộ Không giả bộ nghi hoặc. Không tốt. Kadik cả kinh, hô lớn. Kakaro cẩn thận, hắn muốn với ngươi trao đổi thân thể. Theo ta trao đổi thân thể. Ngộ Không vẫn là mặt đầy không hiểu dáng vẻ. Ha ha, không tệ, thân thể ngươi là ta. Ngươi chạy không thoát. Di Niu một thân vết thương, nhưng là cười lại hết sức mà đắc ý. Trao đổi, bất quá, Ngay tại Zinil kêu lên trao đổi hai chữ này sau, Ngộ Không khóe miệng lại hiện ra một chút quỷ quyệt nụ cười. Ha ha, trúng mục tiêu. Thấy Ngộ Không không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Zinil đắc ý cười lớn. Nhưng là, rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì ngay tại hắn đặc kỹ sắp trúng mục tiêu Ngộ Không trong nháy mắt đó, Kadix không biết tính sao, đột nhiên mang theo hắn nguyên lai thân thể ngăn ở Ngộ Không trước mặt. Một trận kim quang sau đó, Kadix rốt cuộc trở lại bên trong thân thể của mình. Đáng ghét, lại bị ngươi làm hỏng. Trở lại thân thể của mình, Zinil không cam lòng nói, cái này một lần, ta chính xác sẽ không lại bị ngươi phá hoại. Kadix thân thể thương thế quá nặng, tại linh hồn trở lại trong cơ thể sau, té xuống đất cũng không đứng lên nổi nữa. Zinil lại một lần thi triển trao đổi đặc kỹ, trao đổi mà Ngộ Không lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất đang suy tư vấn đề gì. Bất quá ngay tại Zinil lần hai thi triển trao đổi đặc kỹ sau đó, hắn phảng phất rốt cuộc nghĩ thông suốt một dạng, ngươi đi ra đi. Bay trên trời bọ ngựa, Ngộ Không ném ra một cái Pokemon cầu, đem chính mình từ Pokemon tiểu thế giới bắt bay trên trời bọ ngựa cho triệu hoán đi ra. A, cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bay trên trời bọ ngựa, Zinil hoảng sợ kêu to lên. Bất quá, hắn cái này đặc kỹ một khi phát động, ngay cả hắn mình cũng không cách nào kết thúc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình với cái này kỳ quái bọ ngựa trao đổi thân thể. Bay trên trời bọ ngựa linh hồn tiến vào Zinil thân thể sau, khó chịu nhìn một chút hai tay mình. Hắn rất tự trách mình song đao thế nào biến thành cái bộ dáng này. Pokemon mặc dù là trí lực rất cao động vật, nhưng vẫn là không cách nào lý giải thân thể của mình thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Sau đó, nó lại kỳ quái hướng về phía chiếm cứ thân thể của hắn Zinil nhìn lại nhìn. Mà Zinil khi tiến vào bay trên trời bọ ngựa thân thể sau, cả người cũng không tốt, xương cốt ở bề ngoài đều bốc lên mồ hôi lạnh. Ha ha, Kadix, cứ như vậy chúng ta đạt được hai cái sủng vật đây. Không biết người đối cái kia có hứng thú cho Kadix ăn tiên đậu sau, Ngộ Không hỏi. Ta muốn nó, Kadix hung tợn chỉ tiến vào bay trên trời bọ ngựa thân thể Zinil nói. Được rồi, đã như vậy thì đưa nó giao cho ngươi đi, Ngộ Không thuận miệng nói. Ăn tiên đậu sau đó, Kadix thân thể trong nháy mắt bị chữa trị, sức chiến đấu lại tăng nhiều rất nhiều. Sau đó hắn mang theo mặt đầy mồ hôi lạnh Zinil đi. Không khó tưởng tượng, Zinil tương lai nhân sinh, nha, không đúng, hẳn là bọ ngựa sinh chính xác sẽ rất lận đận. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.